mang theo chục tỷ vật tư ta quyến rũ vai ác trong văn niên đại. Chương 37, ông bà nội Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỉ gầy vội vàng đồng ý, em gái nhà mình 7, 8 tuổi, cho dù cắt cỏ heo một ngày cũng không đổi được mấy công điểm, còn không bằng thay anh Chu làm việc người làm việc cho anh Chu. Anh Chu đều sẽ không bạc đãi. Tần Lâm không biết Chu Chí Quốc tìm người trông chừng cô. Bây giờ cô nhân lúc người nhà họ Chu không phải ốm đau nằm trên giường, chính là đang làm ruộng. Cô cẩn thận quan sát môi trường sống sau này của mình. Nhà họ Chu là nhà ngói màu xám, trông có vẻ cũ kỹ, nhưng vẫn tốt hơn nhà của phần lớn người trong thôn. Người nhà họ Chu có thể tiếp tục ở trong nhà cũ nhà họ Chu, cũng nhờ phía trên có người đánh tiếng. Nhưng lời đánh tiếng này cũng chỉ giới hạn ở phương diện nhà cửa. Căn nhà này không sạch sẽ cho lắm. Cái bàn dài hẹp phủ đầy bụi, các loại dụng cụ lộn xộn và bình nước ấm đặt chung một chỗ trên bàn. Bàn ăn cơm cũng chỉ có mặt trên được lau chùi sạch sẽ, bên trong khe hở ô vuông đều là bụi bặm chưa lau sạch hoặc chưa từng được lau chùi. Trên ghế chỉ có vị trí mông ngồi là sạch sẽ sáng bóng, còn chỗ mông ngồi không đến đều phủ một lớp bụi bẩn rất dày. Tần Lâm cũng không ghét bỏ, khi còn nhỏ cô ở trong cô nhi viện, cũng có hoàn cảnh như thế này. Đợi đến khi cô lớn lên đi học, mới học được cách yêu sự sạch sẽ. Không có cách nào, những người xung quanh đều như thế, cô cũng rất khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn kia. Nhưng nhà họ Chu như thế này, chắc chắn không phải bởi vì tập mãi thành thói quen, mà là bởi vì bọn họ lôi thôi. Tần Lâm không hài lòng với môi trường sống sau này, nhưng trước mắt cô phải đi xem tình hình của ông bà nội Chu. Ông bà nội Chu sống trong một căn phòng riêng biệt ở sân sau. Trong trí nhớ của nguyên chủ, cô ấy đã gả đến đây hơn một năm. Nguyên chủ cũng chỉ từng gặp ông bà nội Chu 3-4 lần. Đã hơn 3 tháng kể từ lần cuối cùng nguyên chủ gặp hai ông bà. Tần Lâm bước đến gõ cửa, nghe thấy âm thanh trong phòng, cô mới đẩy cửa ra. Vừa đẩy, mùi hôi thối trong phòng suýt chút nữa đẩy cô lùi ra ngoài. Tần Lâm cố nhịn không lùi ra ngoài, cô nín thở, bước vào phòng. Cửa sổ đang đóng, trong phòng không có ánh sáng. Tần Lâm càng đi vào trong thì mùi hôi càng nồng nặc. Ông nội, bà nội, hai người đã ăn sáng chưa? Tần Lâm mở cửa sổ, tìm chuyện để nói. Dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, người nhà họ Chu sẽ đem thức ăn đến sân sau cho ông bà nội Chu trước khi bọn họ ăn cơm. Cửa sổ mở ra, mặt trời chiếu vào trong phòng. Nhưng Tần Lâm đang ở trong phòng, cô đứng dưới ánh mặt trời nhưng vẫn không cảm nhận được hơi ấm. Trong phòng quá mức ẩm ướt, quá mức âm u. Chỉ có một chút hơi ấm đó hoàn toàn không đủ. Tần Lâm xoay người, nhìn rõ hoàn cảnh trong phòng. Cô cũng nhìn thấy hai người lớn tuổi gầy trơ xương nằm trên giường. Trong phòng có một cái giường, một cái bàn đặt ở bên phải giường, một cái giường gỗ đặt bên trái giường. Trên bàn có đèn dầu và mấy quyển sách, còn có kính lão, lược gỗ và những thứ linh tinh khác. Bát đũa đã ăn xong vào buổi sáng được đặt trên giường gỗ. Thùng phân màu xám đậm đặt ở góc khuất nhất trong phòng. Chỉ riêng mùi hương trong phòng này, cũng không biết hai ông bà đã bao lâu chưa tắm rửa. Trong nháy mắt này, mũi Tần Lâm cay cay, đủ loại cảm xúc khiếp sợ, phẫn nộ, không hài lòng nối gót đến. Sao bọn họ dám, sao bọn họ có thể đối xử với ông bà nội Chu như vậy? Cách chương.